Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3736. Trở về, toàn trường lặng như tờ, người xung quanh toàn bộ đều tê cả da đầu. Đây là cái gì hình ảnh? Đây là cỡ nào tráng cử? Hôm nay Thái Vân lão tổ cùng đồng giác, này hai đại chư thiên đế, dĩ nhiên chết trận. Dĩ nhiên là bị đạo chủ đánh giết đến chết. Hắn hiện tại mạnh như thế nào? Đạo, thiên đế, hoàng tộc một cái cổ vương vốn định xưng hô đạo chủ. Kết quả không tự chủ được gia nhập đạo thiên đế. Hắn hút vào khí lạnh. Nếu là nói ngày xưa đạo lăng chém giết huyết tổ cùng lôi tiên chi phụ, là dựa vào vũ trụ sơn sức mạnh. Nhưng là hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra, hắn hoàn toàn là dựa vào tự thân chiến lực, đánh giết hai đại chuẩn chư thiên đế. Người xung quanh đều run rẩy, có người tỉ mỉ đếm đếm, ngã xuống ở đạo chủ trên tay chuẩn chư thiên đế. Đủ có 5 vị, này con số để bọn họ đều run rẩy. Mặc dù là bất hủ gia tộc đều sợ hãi. Vũ trụ chí cường giả bên dưới vô địch rồi sao? Đại hoàng tử bọn họ đều cười khổ. Vốn cho là thành đế sau có thể đuổi được đạo lăng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đuổi theo đạo thiên đế chính là một cái ảo tưởng. Người này càng ngày càng khủng bố. Hiện tại vũ trụ chí cường giả bên dưới, còn ai dám trêu chọc đạo lăng? Thậm chí một khi hắn bước vào chuẩn chư thiên đế cảnh giới, có thể không cùng vũ trụ chí cường giả chém giết. A, ngươi cút xuống cho ta. Chọc vào vòm trời thân thể đang run rẩy, thiêu đốt liệt diễm, cửu hoàng thét to. Ta chính là cửu hoàng bộ tộc công chúa. Ngươi dám to gan như vậy làm nhục ta, tương lai sẽ trả giá đẫm máu đánh đổi. Đạo lăng liền đứng ở cửu hoàng trên lưng, đem xem là vật cưỡi đồng dạng. Thậm chí vừa nãy hắn nói ra lời nói, lấy cửu hoàng kiêu ngạo tính cách làm sao chịu đựng được. Khí đến lửa giận đầy trời, khóe mắt sắp nứt, trên trời dưới đất, vây xem cường giả quá nhiều. Bọn họ đều nhìn cửu hoàng, nhìn cửu hoàng trên lưng đứng một người. Hắn có thể nói một tôn chúa tể thiên hạ chìm nổi thần linh. Đứng chắp tay, đứng ở cửu hoàng trên lưng. Toàn thân dập dờn ra khí tức, để toàn trường người đều ở nghẹt thở. Thậm chí đạo lăng cơ thể tràn ngập ra sức mạnh, để cửu hoàng run rẩy. Thân thể cao lớn đều đang thu nhỏ lại. Đây là bị chấn áp, bị đạo lăng sức mạnh cho chấn đều muốn nổ tung. A, cửu hoàng thống khổ rít gào, cả người vết thương đầy rẫy, lông chim rất nhiều bẻ gãy, vô tận sỉ nhục tập kích tâm linh của nàng, nàng khí đến độ muốn ngất đi. Cao cao tại thượng cửu hoàng bộ tộc công chúa, là cỡ nào cao quý, bất luận đi ở nơi nào, đều bị vạn tộc lễ ngộ. Thậm chí nàng cửu hoàng chính là cúi nhìn biển sao vô địch đại đế. Lúc nào từng tao ngộ bực này làm nhục. Hiện nay nàng bị trấn áp thô bạo. Bị cái này thần linh đồng dạng cường giả đạp ở dưới bàn chân. Thiên ngoại đến cường giả đều run. Đây chính là một cái không sợ thiên hạ ma chủ. Hắn liền cửu hoàng đều dám to gan trấn áp. Còn có cái gì hắn không dám làm mờ ni, cút ngay, cửu hoàng rít gào liên tục, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi căn bản không biết chư thiên biển sao cách cục, căn bản không biết cửu hoàng một mạch mạnh như thế nào. Nếu là đạo tôn biết được ta bị ngươi trấn áp, 10 cái mệnh cũng không đủ ngươi chết, không nên trêu chọc đại họa, ồn ào. Đạo lăng hai mắt mở to, toàn thể thần lực phân tán. Thời khắc này hắn có thể nói vĩnh hằng bất diệt tiên lô. Để cửu hoàng đều muốn nổ thành hai đoạn. Phúc, cửu hoàng ho ra một khẩu huyết, kém chút ngất đi. Đạo lăng khí tức có chút khủng bố. Mi tâm bốc cháy lên một đám lửa. Có thể nói một gốc tiên liên ở nở rộ. Hồng liên tiên hỏa, cửu hoàng run rẩy. Đây là nàng tha thiết ước mơ tiên hỏa. Nhưng là này hồng liên tiên hỏa, bây giờ lại bị đạo lăng nắm chặt. Làm hồng liên tiên hỏa nở rộ, thời khắc cửu hoàng nguyên thần đều muốn nát tan. Thức hải đều muốn nổ tung. Hồng liên tiên hỏa phóng ra một đạo bản nguyên tiên hỏa, hóa thành một khẩu hồng liên tiên ấn, chân ở cửu hoàng trong óc, làm cho nàng đều nhanh tuyệt vọng. Nếu là đạo lang hơi suy nghĩ, nàng sẽ chớp mắt chết đi. Đi theo ta, về tông. Đạo lang sắc mặt vắng lặng, dù là ai đều có thể nhìn ra lửa giận của hắn. Một vài người nghĩ đến, phụ thân của đạo lăng tựa hồ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cửu thế đế bọn họ dồn dập xuất hiện ở cửu hoàng trên lưng. Điều này làm cho cửu hoàng đều muốn phát rồ. Đạo lăng cũng là thôi, nhưng là những người này cũng dám đứng ở nàng trên lưng. Thậm chí một ít trong mắt nàng bé nhỏ không đáng kể sâu, dĩ nhiên cũng dám. A, nàng đều muốn tức nổ, trợn tròn đôi mắt, ung dung hoa quý, cao cao tại thượng cửu hoàng, không chịu nổi loại này sỉ nhục. Đi, đạo lăng thâm thúy con ngươi, có thể nói mênh mông biển sao đang phập phồng, tràn ngập vô thượng lực chấn nhiếp, để cửu hoàng không tự chủ được tâm sinh hoảng sợ. Không nghi ngờ chút nào nàng không nghe lời, đạo lăng liền trực tiếp đánh chết nàng. Bị trấn áp những ngày này ở ngoài cường giả sợ hãi, cửu hoàng dĩ nhiên thấp kém kiêu ngạo đầu lâu, triển khai cự xí. Cửu hoàng hiện tại không thể không cúi đầu. Nàng tin tưởng đạo tôn một khi biết được chuyện này, nhất định sẽ vì nàng ra mặt. Đạo lăng liền là lại mạnh, cũng không thể có thể đỡ được đạo tôn lửa giận. Ầm ầm ầm, cửu hoàng tốc độ cực nhanh, triển khai cự xí, bay không thấy hình bóng, lưu lại người dồn dập ngốc tiết. Bọn họ trơ mắt nhìn đạo lăng đoàn người rời đi, mà càng nhiều người chỗ chấn động sự, dĩ nhiên không một người dám to gan chặn. Tại sao lại như vậy? Luân hồi một mạch một cường giả như là bị rút khô khí lực, bại liệt trên đất. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đạo thiên đế thần uy đã đáng sợ như vậy? Dĩ nhiên không người dám can đảm ngăn trở đường của hắn. Cũng không nhìn một chút đây là cái gì tình cảnh. Đạo thiên đế, thiên tôn, cửu thế đế, chỉ tam đại tuổi trẻ cường giả, liền không phải dễ trêu. Cái kia hầu tử đem phương thiên họa kích giao cho hắn thiên tôn, thêm vào đạo thiên đế gốc gác, chà chà, mặc dù là tôn vương ra tay, cũng không thể ngăn được đạo lăng. Tất cả mọi người đều chấn động, lặng yên gian, thiên đình đã cường thịnh đến mức độ này, vũ trụ chí cường giả cũng không dám ngăn trở cản đường của hắn. Đó là đạo thiên đế. Huyết sắc cấm kỵ lộ kéo dài rung động, đạo lăng tọa hóa tin tức tự sụp đổ. Đếm không hết cường giả ngóng nhìn cửu hoàng, một vị này muốn tuyên bố đánh giết đạo chủ cửu hoàng, hiện tại bị trở thành vật cưỡi, lấy vật cưỡi thân phận trở về thiên đình, để bọn họ đều có chút không nói gì. Nói chung một vị này đứng ở cửu hoàng trên lưng, đứng chắp tay người thanh niên trẻ, chính là thần linh. Đúng, mau nhìn, là đạo thiên đế. Nửa ngày sau, đế lộ chiến run mạnh, trùng kiến đế lộ chiến đếm không hết binh mã kích động đứng lên đến, dồn dập nhìn chằm chằm cửu hoàng trên lưng đứng cái bóng, để bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hò hét liên tục. Đạo thiên đế, trở về, lần này động tĩnh thật đáng sợ, náo động toàn bộ cửu tuyệt thiên, một cái lại một cái đáng sợ chiến tích truyền ra. Để ngày xưa lui ra thiên đình cường giả hối ruột đều xanh. Đạo thiên đế dĩ nhiên vẫn không việc gì. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, cam lòng về nhà, ngươi chết đi đâu rồi? Chu Nhược Quân tâm tình hơi không khống chế được, sợi tóc ngổn ngang. Một ngày tiếp một ngày, Chu Nhược Quân trạng thái càng ngày càng không được, mỗi giờ mỗi khắc đều ở lo lắng đạo khiếu thiên an nguy. Nương, hài nhi bất hiếu, tới chậm mà ni. Đạo Lăng đầy mặt hổ thẹn, nếu là hắn ngày đó ở thiên đình, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hắn tọa trấn thiên đình phân thân lại là chịu đến bản thể ảnh hưởng ở ngủ say. Hết chương.